Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thinh phòng vọng cổ đại lục. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cân. Chương 1343, mệnh trùng quỷ nhất. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Trong tập 360 vừa rồi, Hứa Thành và Tử Thành giao phòng. Mở màn là Tử Thành muốn lấy đi thần thể của Hứa Thành đang trấn áp ở Triều Hà Sơn. Còn Hứa Thành thì cùng với các tộc quân vọng cổ mở ra tế tự tạo thành một mặt kính bao trùm Tử Thành Thượng Quốc, muốn lấy được quốc vận. Sau đó Tử Thành thi triển đại địa thành thư, mệnh vận chi lưu, biến cả quốc độ thành một quyển sách, khiến tấm gương không thể hủy diệt được quốc độ. Hai người tiếp tục đánh nhau ra sao? Mời quý vị đến với chương 1343, mệnh trùng quỷ nhất. Thần và tiên vốn không giống nhau. Hứa Thành nhìn Tử Thành bình tĩnh mở lời. Nhưng vào khoảnh khắc từ bỏ việc hành tàu hậu thổ và chọn tiếp nhận thượng hành thì đã trở nên về bản chất là giống nhau. Trở nên trong tinh hoàn thượng hành, thần và tiên tuy nhìn có vẻ khác biệt nhưng thực ra cùng nguồn gốc. Vì vậy ta sẽ chết, ngươi cũng vậy. Nhưng so với cái chết, thực ra ta càng muốn xem ở cấp độ này rốt cuộc là mệnh vận của ngươi thâm sâu hơn hay là duy độ của ta vô hạn hơn. Âm thanh vẫn còn đang vang vọng, thân thể của Hứa Thành một bước đã hạ xuống, vượt qua trăm trượng, thẳng tiến về phía Tử Thành bên ngoài đại điện. Tử Thành bên ngoài đại điện, ánh mắt rơi vào thân ảnh đang tiến đến của Hứa Thành, thân tình lạnh lùng, không nói một lời. Còn phía sau của y, Tử Thành bên trong đại điện vẫn ôn hòa, nhẹ nhàng nói. Truyền âm thanh qua mệnh vận chủ cán vang vọng ở bên ngoài đại điện, nơi mệnh vận chi lưu. A đệ, điều người muốn cũng là điều ta muốn, mệnh vận chồng chất. Vào khoảnh khắc lời nói truyền ra, Tử Thành bên ngoài đại điện với vẻ mặt không cảm xúc đã nâng từ phải lên, hướng về phía Hứa Thành đang tiến đến với tốc độ cao nhẹ nhàng ấn xuống. Dưới một ấn này, lực lượng mệnh vận giáng xuống vô thành vô tức, hình thành một loại ý nghĩa không thể nói rõ, rơi xuống xung quanh Hứa Thành, hóa thành từng lớp gợn sóng. Và trong những gợn sóng đó hình thành từng hình ảnh, trong hình ảnh ấy hiện ra từng thân ảnh Hứa Thành. Đây không phải là dựa vào pháp thuật thời không để tạo ra sự bình hành, mà là một loại dòng phụ tách ra từ mệnh vận chính của Hứa Thành. Cũng có thể nói đó là vô số khả năng xuất hiện trong sự suy tàn và tự nhiên của sinh mệnh. Mỗi một khả năng bây giờ đều hình thành một hình ảnh. Thời gian vốn dĩ không tồn tại, và chúng sinh vì tính toán sự suy tàn tự nhiên của bản thân và vạn vật mà sáng tạo ra khái niệm mà thôi. Cho nên thời không của ngươi tồn tại khuyết điểm, mà ta không luận theo thời không. Tử Thành trong đại điện nhẹ nhàng mở lời, âm thanh của y rơi xuống bên ngoài điện, làm gợn sóng những hình ảnh, mà tất cả trong hình ảnh tràn đầy sự mâu thuẫn. Như có hình ảnh Hứa Thành cùng người chém giết, mà có hình ảnh ở cùng một điểm nút mệnh vận nào đó Hứa Thành đang đả tọa, có hình ảnh là hắn đang chết trong một mệnh vận nào đó, mà có hình ảnh là cùng mệnh vận đang đạt được cơ duyên tạo hóa, lại có hình ảnh là người bằng hữu bạn bè tan biến, mà có hình ảnh lại là đồng hành ấm áp. Đây là một loại chồng chất mệnh vận, khiến trên người Hứa Thành và khoảnh khắc này đồng thời tồn tại mệnh vận xung đột với nhau. Nhưng mệnh vận này đan xen hiện hiện ra xung quanh Hứa Thành dưới dạng những mảnh vỡ. Thân thể thực sự của hắn trong những mảnh vỡ này trở nên mờ ảo, như sắp bị xóa bỏ, và mỗi lần tiến về trước đều phân tách ra vô số tàn ảnh trong suốt xung quanh. Nhưng tàn ảnh này là hóa thành những khả năng mệnh vận mới vô biên vô tận, như thể hắn đang đồng thời trải qua vô số kiếp người. Trong trạng thái này, mỗi động tác của Hứa Thành, thậm chí mỗi nhịp tim đập đều gây ra bão tố xác suất, mệnh vận trở nên cực kỳ bất ổn, dường như lúc nào cũng có thể bị chuyển đổi, khó tự kiểm soát. Đây là mệnh vận chính đang bị trộn lẫn với mệnh vận nhánh. Đây là bản ngã đang bị thà ngã chiếm đoạt. Chỉ có âm thanh của hắn trong sự trộn lẫn và chiếm đoạt này vẫn còn bình tĩnh vang lên. Một cảnh tượng tương tự ta từng trải qua, Và tu hành của ta cũng không phải đơn thuần là thời gian hoặc không gian. Hiến luật ta cảm ngộ là quy nhất. Thời gian quy nhất, không gian quy nhất, thời không quy nhất, song hành quy nhất, mệnh vận cũng quy nhất. Ngay khi âm thanh của hỡi thanh truyền ra, hắn càng lúc càng hư hóa, tay phải nâng lên. Khi tức hiến luật của hắn đột nhiên bùng nổ, lan tỏa từ bàn tay nâng lên của hắn, hóa thành một đường quy nhất, đâm xuyên mạnh mẽ về chung quanh, xuyên thùng tất cả mảnh vỡ mệnh vận. Và khoảnh khắc kết nối tất cả lại với nhau, tay phải của hắn siết chặt, tất cả mảnh vỡ mệnh vận xung quanh hắn đều ầm ầm vang động. Nhưng hình ảnh bên trong bị cưỡng ép thay đổi, thực sự tất cả đều trở thành hắn vào lúc này. Sau đó, những hình ảnh này hướng về phía Hứa Thành hội tụ lại, chồng chất nhanh chóng với thân ảnh của hắn. Bởi vì hắn trong những hình ảnh đó giống hệt hắn hiện tại, nên sự chồng chất này không xuất hiện trung ảnh sau khi chồng lấp, mà như sự dung hợp, khiến thân ảnh vốn mờ ảo của Hứa Thành như được phác họa nhiều lần trở nên thực chất hơn. Cho đến cuối cùng, khi tất cả hình ảnh đều biến mất, Hứa Thành đứng đó đặc biệt chân thực, đặc biệt rõ ràng. Sau đó giọng nói vang lên: Giáng. Một tiếng này vừa phát ra, tất cả xung quanh hắn thay đổi nhanh chóng, cùng với tiếng ầm ầm của thiên địa, âm thanh sóng dâng trời. Nơi Hứa Thành đang đứng xuất hiện một lớp thủy mặc. Thủy mặc này lấy Hứa Thành làm trung tâm, cuốn theo hiến luật của Hứa Thành, đột nhiên trải rộng về bốn phương, nhuốm màu tất cả những nơi đi qua. Hoàng cung cũng tốt, hoàng đô cũng vậy, cùng với tất cả thôn thiên đại vực này, đều trong khoảnh khắc này theo sự rõ ràng của Hứa Thành nhanh chóng thoái hóa. Khái niệm về độ cao bị rút đi, sự tồn tại của ba chiều bị phẳng hóa, tất cả mọi thứ trong nháy mắt trở thành một hình ảnh thủy mặc. Đây là dáng duy, cũng bao gồm cả tòa đại điện hoàng cung kia, cùng với Tử Thành thái tử thân tinh lạnh lùng bên ngoài đại điện. Tất cả đều trở thành một phần của hình ảnh. Chỉ có Hứa Thành là sắc màu duy nhất của thế gian đứng trên hình ảnh thủy mặc này. Chân phải quán nâng lên như thay thế trời xanh, một bước dẫm về phía đại điện hoàng cung trong hình ảnh thủy mặc. Đây chính là một cách thể hiện khác của hiến luật bản thân hắn. Vào khoảnh khắc chân được nâng lên của hắn hạ xuống, Tử Thành thái tử trong hình ảnh thủy mặc trước đại điện ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái bóng đen dường như thay thế cho trời xanh ở bên trong thế giới đang ở, lạnh lùng nói: Tại Vô Song Thành, người lần đầu tử vong, thọ là số 7. Lời này vừa phát ra, con mắt trái của Tử Thành thái tử hiện ra hình ảnh Hứa Thành con trẻ ở trong Vô Song Thành năm đó. Thân đành đó lập tức vỡ vụn, trở thành 7 sợi chỉ bạc cụ thể hóa ra, mỗi một sợi đại diện cho một tuổi. Trong thất huyết đồng, ngươi trải qua nhiều phép tạo hóa, cơ duyên là 5. Câu thứ hai vang vọng, con mắt phải của Tử Thành thái tử chiếu ra từng cảnh Hứa Thành trong thất huyết đồng. Sau đó từ trong đó bay ra 5 con bướm vàng, mỗi một con đại diện cho một lần cơ duyên. Nữ đế cải mệnh, ngươi chết lần thứ 2, kiếp nạn là 2. Ngay khi câu thứ ba truyền ra, phía trước Tử Thành thái tử từ trong hư vô ngưng tụ hình ảnh. Hình ảnh đó chính là cảnh Hứa Thành chết khi xưa ở đế đô nhân tộc. Và khoảnh khắc cái chết đó, 2 sợi xích đen bay ra từ bên trong. Hôm nay, lấy thọ số của người đan thành chỉ bạc, cơ duyên nắn thành bướm vàng, kiếp nạn đúc thành xích sắt tử vong, hóa thành mệnh vận điệp của ngươi. Hình ảnh lại đan xen, 3 màu vàng bạc đen nhanh chóng chồng lên, hình thành một con bướm 3 màu. Con bướm này vừa xuất hiện, cả hình ảnh thủy mặc gợn sóng như thể cuộn giấy nhăn lại. Và theo đôi cánh của con bướm 3 màu kia, lập tức có màu sắc lấy nó làm trung tâm, lan tỏa về khắp hình ảnh thủy mặc, khiến hình ảnh thủy mặc không còn đơn điệu, khiến hình ảnh thủy mặc như có đường sinh cơ. Ngay sau đó, con bướm này mạnh mẽ lao đến, thăng tiến về trời xanh. Nơi đi qua, hình ảnh tan chảy, nó bay càng lúc càng cao, cuối cùng thậm chí phá vỡ thế giới của hình ảnh thủy mặc này, sống ra bên ngoài. Và khoảnh khắc hiện ra bên ngoài hình ảnh, cả hình ảnh thủy mặc đều bắt đầu vỡ vụn, và con bướm 3 màu kia dưới một cái lắc mình phân tách thành vô số, như thiên địa chìm vào trong bướm, tất cả đều hướng về phía Hứa Thành lao tới. Mỗi một con trong cảm nhận của Hứa Thành đều liên quan mật thiết với bản thân, như thế mỗi một con đều là chính hắn. Đồng thời theo sự sụp đổ của hình ảnh thủy mặc, Tử Thành bên trong đại điện âm thanh vang vọng: Lấy mệnh vận điệp của ngươi thành mệnh vận lồng của ngươi, giam cầm. Chương 1344, cầu thần chớ mở mắt. Khi âm thanh của Từ Thanh vang vọng, vô số hồ điệp từ bức tranh thủy mặc đang sụp đổ bay ra, phủ kín cả thiên địa, bao vây xung quanh Hứa Thành. Thào những cánh hồ điệp bay lượn, bụi ba màu tỏa ra từ cơ thể của chúng lan tràn ra khắp bát phương, hóa thành lồng giam mệnh vận. Cái gọi là lồng giam là xem cuộc đời con người như quỹ đạo của các vì sao, dựa vào thần quyền mệnh vận cắt đứt quỹ đạo sao, gặp lại thành lồng giam ngục lục giác. Kẻ bị giam cầm bên trong, mọi hành vi đều bị lực lượng mệnh vận bóp méo và ảnh hưởng. Bất kể là thần thông hay thuật pháp hoặc bất kỳ hành động nào khác, đều sẽ đi theo vòng tuần hoàn mệnh vận quay trở lại, hình thành vòng khép kín tự quay về. Như rơi vào mê cung, không thể rời đi, cũng không thể tìm được cách giải thoát. Đó là định nghĩa của lồng giam. Thêm vào mệnh vận sau đó, đó là việc trao cho lồng giam sự tuần hoàn của mệnh vận. Bấy giờ, trong làn bụi ba màu đặc quánh, điều Hứa Thành đang đối mặt chính là tình cảnh này. Thân thể quán rõ ràng đã bước tới phía trước, phá vỡ hư không, nhưng khi xuất hiện lại ở phía sau vị trí ban đầu. Thậm chí ngay cả huyến luật của hắn cũng như vậy, tất cả hành vi đều trở thành vòng khép kín. Vì vậy Hứa Thành hơi nhíu mày, dừng bước chân, cũng ngừng ra tay. Hắn đứng tại chỗ, trong mắt lộ ra tia sáng thầm thúy, cảm nhận lồng giam mệnh vận này. Cũng chính vào lúc ấy, vòng tuần hoàn mệnh vận trong lồng giam âm thầm hiện ra, thay thế bụi ba màu bằng một khung cảnh từ lịch sử, lấy Hứa Thành làm trung tâm, huyễn hóa ra bốn phía. Bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện những bóng người mơ ảo, càng ngày càng nhiều, có nam, có nữ, có già, có trẻ. Môi trường cũng thay đổi nhanh chóng, không còn là sương mù bụi bặm, mà xuất hiện những đường nét của các tòa kiến trúc. Những bóng người và kiến trúc này tăng lên với tốc độ kinh người. Chỉ trong vài nhịp thở, một tòa thành trì trong ký ức của Hứa Thành hiện ra trước mặt hắn. Cùng lúc xuất hiện hoàn chỉnh, còn có những âm thanh ồn ào. Kẹo đường hồ lô ngon nhất đây. Hy vọng sang năm là một năm mùa màng tươi tốt. Mọi người rất trật tự, đừng tụ tập quá đông. Các phụ lão hương thân đi ngang qua vào cửa hàng ta xem. Giấy tiền do chúng ta làm có thể đốt ra khói ba màu. Vô số âm thanh đồng thời xuất hiện trong trước mắt, tràn vào tai Hứa Thành, khiến hắn đứng tại chỗ, thân thể chấn động. Và không xa, mấy hài tử cầm những tượng gỗ đang chạy về phía xa. Thời gian sắp đến rồi, chúng ta phải chạy nhanh đến đó. Nhìn những điều này, thân thể của Hứa Thành run rẩy. Tương cảnh tượng trước mắt chính là vô song thành trong ký ức của hắn. Thân thể của hắn lúc này không còn là dạng sau khi trưởng thành, mà theo sự xuất hiện của tòa thành trì này trở về 7 tuổi. Và khoảnh khắc nhìn rõ tất cả, phía sau Hứa Thành truyền đến giọng nói dịu dàng của một người phụ nhân. Thành nhi, sao không đi nữa? Có phải đang đợi A-ca của con không? Giọng nói này quen thuộc cũng thật xa lạ. Quen thuộc vì đây là âm vang không bao giờ quên được trong ký ức của hắn. Xa lạ vì hắn đã rất lâu rồi không được nghe lại. Vì vậy giọng nói dịu dàng của người phụ nhân này như một tảng đá hoàng vĩ, có thể sánh ngang với bầu trời, rơi xuống biển tâm hài của Hứa Thành, cuốn lên vô tận sóng lớn ngập trời, khiến hắn run rẩy quay người lại. Hắn nhìn thấy đằng sau mình hai bóng dáng quan trọng nhất trong ký ức cuộc đời. Phụ thân, nương. Hứa Thành lẩm bẩm, trong mắt của hắn thấy một nam một nữ. Người đàn ông trung niên tuy có vẻ sương gió, nhưng dung mạo vẫn tuấn tú. Bên cạnh là người phụ nhân, hơi gầy yếu, nhưng thần tình dịu dàng vô cùng. Lúc này bọn họ đều lo lắng nhìn hắn. Đứa nhỏ này sao lại đỏ hoe mắt nữa rồi? Nam tử hán bất đắc dĩ. Bên cạnh, người phụ nhân cũng cười rồi ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng vuốt đầu Hứa Thành, giọng nói mang đầy vẻ từ ái và cưng chiều. Thành nhi, con là nam tử hán, không thể vừa thấy A-ca rời đi là khóc, đến đây để nương ôm con nào. Nói xong, người phụ nhân giang hai tay ôm Hứa Thành đứng dậy, ôm lên má hắn cười nói: Thành nhi đừng khóc, A-ca con đi mua kẹo hồ lô đường cho con, sẽ nhanh chóng đến tìm chúng ta. Con nhìn kìa, hôm nay là lễ cầu thần, nghi thức tế lễ sắp bắt đầu rồi. Người phụ nhân bế tiểu A Thành nhìn về phía xa. Ở xa tại trung tâm Vũ Song Thành, trên một bệ tế cao ngất bằng gỗ, có hàng trăm tù nhân quỳ gối. Phía trước có một người mặc áo choàng đỏ đang hô to trên bầu trời, giọng nói với âm điệu đặc biệt truyền khắp bát vực. Năm 130 năm thiên kỳ, tuế tại Nam Hoàng, Nguyệt Thiền quỷ tú tường dạo. Chúng ta như kiến cỏ bò lê trên vùng đất sông đô, dám dùng lễ vật tanh hôi tấu lên tàn diện chi thần. Thuở xưa thương bích rơi xuống đất, huyền quy gãy chân, khi con mắt người vừa hé mở, thái dương đỏ rực tan chảy thành sắt nóng, đổ sôi vào năm hồ, sao bằng vỡ vụn thành tên bay, xuyên thùng chín cánh đồng. Nay tường đổ vẫn bốc lên lửa ma, người sống đầu gặm đất mồ, mà máu đồng giữa hàng mi ngươi vẫn phản chiếu hơi thở tàn của chúng sinh. Thần hỡi, cầu xin hơi thở tàn còn sót qua kẽ răng của người là cùi cho bọn ta sống trộm. Cầu xin bóng dâm rơi xuống từ sương mi của người là chỗ trú ẩn cho dân đen tránh hỏa. Chúng ta hôm nay dâng trăm tù nhân, quát mắt chúng làm nến, đốt khe mắt người, mồ gan chúng làm dầu, niêm phong góc mi người. Xin thần nhắm mắt, xin thần ngủ dài, cầu thần chớ mở mắt. Âm thanh vang vọng và toàn bộ dân chúng vô song thành. Và khoảnh khắc này cũng lần lượt cúi đầu, truyền ra cùng một câu nói: cầu thần chớ mở mắt. Nhưng ngày khi vô số âm thanh hòa vào một, truyền đi khắp bốn phương, thì trên bầu trời lơ lửng, khuôn mặt tàn diện hoàng vĩ đầy thiêng liêng và áp lực kia, đôi mắt nhắm nghiền của thần đột nhiên hé ra một khe hở, nhìn đến chính là vô song thành. Thế là thảm cảnh rơi xuống nhân gian, tất cả kiến trúc đều tan biến, như thể trong thời gian ngắn ngủi đã trải qua ngàn vạn năm, bay lên bầu trời theo kiểu phong hóa. Vô số người phàm, thậm chí trong chớp mắt biến dị, đã trở thành dã thú thảm thiết, khát máu vô tận, tàn sát khắp nơi. Sinh mệnh tàn lụi với tốc độ kinh người, tử vong cuốn đi tất cả. Những người không bị biến dị kia kết cục càng thảm khốc hơn, thân thể họ nát vụn, tất cả mọi thứ trong sự tàn biến này trở thành vật cúng dường. Ánh vào mắt Hứa Thành là sự vùng vẫy vô ích của chúng sinh, là thế giới đổi màu thành đỏ tươi. Vô số tiếng kêu thét do sợ hãi và tuyệt vọng trước cái chết hóa thành, vào khoảnh khắc này cùng với mưa máu rơi xuống vang vọng khắp vô song thành, cũng bao gồm cả phụ mẫu của hắn. Nam tử trung niên kia dưới ánh mắt chứng kiến trực tiếp của Hứa Thành đã tàn biến, và thân thể Hứa Thành lúc này cũng rơi xuống mặt đất. Bởi vì người phụ nhân dịu dàng đang ôm hắn kia, giờ đây thân thể đã hóa thành huyết dịch, toàn bộ vô song thành biến thành hoang tuyền, và mưa máu rơi xuống nhân gian. Trong màn huyết vũ, Hứa Thành 7 tuổi, toàn thân đẫm máu, lặng lẽ ngây người. Cảnh tượng này hắn đã trải qua rõ ràng trước mắt. Phụ thân, nương, nỗi buồn vô tận khôn từ có thể diễn tả được, trong lòng hắn như cơn bão liên tục gầm rú. Vì vậy hắn rơi lệ, cúi đầu nhìn máu trên người mình. Đó là thân thể của mẫu thần hắn tan chảy thành. Cho đến tận một lúc lâu sau, trong vô số kiến trúc phong hóa này, trong sự tan biến của vô số dã thú và thi hài, trong huyết vũ khắp trời này, một thân ảnh hiện ra ở đằng xa. Y cầm một cây hồ lô đường đi trong bụi mù, đi trong màn huyết vũ, từng bước một dẫm lên huyết thủy nhớp nháp đến trước mặt Hứa Thành. Huyết vũ rơi trên hồ lô đường, nhuộm màu của nó càng tiếp đỏ tươi. Sau đó y cúi người, giơ tay phải vuốt đầu Hứa Thành. "A đệ, đừng khóc." Tử Thành thượng quốc, trong đại điện hoàng cung, Tử Thành thái tử khẽ lẩm bẩm. Mà ngoài đại điện, một y khác đang ở thời không khác lúc này đã đi đến bên ngoài lồng giam mệnh vận, giơ tay phải thâm nhập vào bên trong bụi ba màu. Nhìn những điều này, Tử Thành thái tử trong đại điện trong mắt lộ ra một tia thâm thúy. "Còn về thân thể của ngươi, ta sẽ thu đi." Nói đoạn, ánh mắt của Tử Thành thái tử nhìn về phương xa, đó là hướng Triều Hà Sơn. Gần như trong khoảnh khắc y nhìn đến, trong Phong Hải quận, Triều Hà Sơn đột nhiên âm ầm vang động. Một luồng thần uy hùng vĩ không thể kháng cự bất ngờ bùng phát từ trong Triều Hà Sơn, như núi lửa phun trào với sự dãy giụa vô tận, hùng hăng đầy về bốn phương tám hướng. Dưới cú đẩy này, Chu Chính Lập và những người phụ trách trận pháp phòng ấn, từng người lập tức thân thể chấn động mạnh, đều phun ra máu tươi cuốn ngược lại. Phòng ấn gia trì thất bại. Không có sự kiềm chế của Hứa Thành, lần ra tay này của Tử Thành thái tử thần uy kinh thế. Và trong khoảnh khắc Chu Chính Lập và những người khác thất bại, trên Triều Hà Sơn thân thể thật ra cũng chấn động. Dù ông ta là hạ tiên, nhưng cuối cùng vẫn không thể kháng cự. Trận pháp giữa ông ta vỡ ra từng tấc. Dù ông ta không thể thi pháp cũng đều vô dụng. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ trận pháp hoàn toàn sụp đổ. Một luồng khí tức thần linh từ trong trận pháp vỡ vụn cuồn cuộn dâng lên, cùng xuất hiện với khí tức thần thể của Hứa Thành. Thần thể nó vọt lên trời, mang theo áp lực đáng sợ, mang theo khí thế kinh người, hướng về phía Thôn Thiên Đại Vực, hướng về Từ Thanh Thượng Quốc, hóa thành một dài trường hồng, biến mất trong chớp mắt. Khi xuất hiện, đã ở Thôn Thiên Đại Vực, ở Hoàng Cung Từ Thanh Thượng Quốc, đã ở trước mặt Từ Thanh Thái Tử trong đại điện. Nhìn chăm chú thần thể, Từ Thanh Thái Tử khẽ thở dài. A đệ, rốt cuộc người vẫn chưa sẵn sàng. Trong lời lẩm bẩm, Từ Thanh Thái Tử ngồi trên long ỷ, tay phải giơ lên chụp về phía trước. Lập tức thân thể của Hứa Thành lao đến về phía Tử Thanh, bị Tử Thanh túm lấy cổ, đang định hấp thu. Nhưng ngay lúc này, biến cố đột ngột nổi lên. Sắc mặt của Tử Thanh Thái Tử đột nhiên biến đổi, trong mắt của y lộ ra màu sắc bất thường. Lần đầu tiên kể từ khi giao chiến, y không do dự buông tay, ném thân thể của Hứa Thành trong tay ra. Nhưng đã muộn, y đã hấp thu được một phần. Trong lúc thân thể của y chấn động mạnh mẽ, thân thể của Hứa Thành bị y ném ra, đột nhiên sáng chói. Hình thái của nó thậm chí thay đổi trong chớp mắt, lại hóa thành một mảnh gương. Đó là hiến của Mịch Minh. Hơn nữa, ngay khi mảnh gương xuất hiện, một ngón tay bất ngờ từ trong mảnh gương với tốc độ kinh người thò ra, hướng về phía Tử Thanh Thái Tử với lực lượng lôi đình mạnh mẽ đâm tới. Tất cả những điều này nói ra thì dài dòng, nhưng đều xảy ra trong chớp mắt. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt lần đầu tiên giáng xuống thân thể của Tử Thanh. Kể từ khi hồi sinh, quét qua toàn bộ tâm thần của y trong khoảnh khắc. Ngoài đại điện, một Tử Thanh khác với tay phải đã thâm nhập vào trong bụi ba màu của lồng giáp mệnh vận. Thân thể của y đột nhiên biến mất, khi xuất hiện bất ngờ đã ở trong đại điện, ở phía trước Tử Thanh hiện thế, chặn cho y ngón tay từ mảnh gương. Và khoảnh khắc chạm vào ngón tay đó, thân thể của Tử Thanh Thái Tử thân thể mạnh mẽ chấn động, có thể thấy bằng mắt thường bắt đầu vỡ vụn chỉ trong vài nhịp thở. Thân thể này cùng với ngón tay kia đều tan biến, tiêu tán đi. Và Tử Thanh đang ngồi trên long ỷ, phun ra một ngụm máu tươi vàng, hơi thở có phần gấp gáp, ngẩng đầu nhìn về phía lồng giáp mệnh vận ở bên ngoài đại điện. Lồng giáp mệnh vận đang sụp đổ, còn bụi ba màu đang tan biến. Và trong sự tan biến đó, có thể thấy một đứa trẻ 7 tuổi đang từng bước đi tới. Thân ảnh của nó đang trong quá trình đi tới thay đổi nhanh chóng, mỗi một bước một tuổi, và khoảnh khắc hoàn toàn bước ra khỏi bụi ba màu, đứng ở đó là Hứa Thanh trưởng thành. Hắn nhìn Tử Thanh trong đại điện, chậm rãi mở miệng. Đáng tiếc. Trong đại điện, Tử Thanh Thái Tử lau đi máu tươi ở khóe miệng. Ánh mắt của y nhìn về Hứa Thanh lần đầu tiên xuất hiện gợn sóng, cuối cùng hóa thành tán thưởng. Vào lúc này, trong đệ tứ tinh hoàn, trên một ngôi sao khổng lồ, Mịch Minh Tiên Chủ mở mắt từ thiền định, thu hồi ngón tay, khẽ thở dài. Chỉ kém một chút. Sau lưng của y vẫn còn một bóng dáng đang ngồi xếp bằng, chính là thân thể chân chính của Hứa Thành bị y chân đáp. Chương 1345, muốn mở cửa. Thân thể. Những năm đó Hứa Thành ở Châu Hà Sơn đã thông qua phương pháp của bản thân lặng lẽ đưa nó ra khỏi đại lục vọng cổ, rồi đồng thời lợi dụng luật của Mịch Minh Tiên Chủ để tạo ra bản sao. Việc này tất nhiên cũng có sự trợ giúp của Mịch Minh, như vậy mới có thể che giấu đến một mức độ nhất định. Làm như vậy có hai mục đích. Một là để ngăn thần thể bị Tử Thanh Thái Tử khống chế, trở thành nguồn lực của đối phương. Hai là Hứa Thành dự định dùng nó là một trong những át chủ bài và thực khắc quan trọng, khiến Tử Thanh Thái Tử tưởng rằng mình đã thành công, từ đó tạo ra cơ hội để Mịch Minh Tiên Chủ ra tay. Dù sao có Thượng Hoàng Tàn Diện tồn tại, việc tiếp cận vọng cổ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đối với cường giả bản địa của địa cửu tinh hoàn, thần tôn không dám đến gần, thần chủ đã là giới hạn cao nhất. Còn những cường giả từ các tinh hoàn khác muốn đến vọng cổ, do khí tức từ tinh hoàn của họ khác biệt, rủi ro càng lớn hơn. Vì vậy Mịch Minh Tiên Chủ chỉ có một cơ hội ra tay và không thể kéo dài trận chiến, thế nên mới có chuỗi sự kiện trước đó. Trong lòng Hứa Thành có chút tiếc nuối, nhưng cũng đã dự liệu được tình cảnh này, nên nhanh chóng kiềm chế cảm xúc. Anh mất lóe lên hàn quang, thân hình vừa bước đã xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Lại một bước, hắn đã đường hoàng bước vào đại điện hoàng cung, hướng về Tử Thanh Thái Tử đang ngồi trên long ỷ khóe miệng vẫn còn vương vết máu tươi vàng. Hắn đột nhiên tiến lên, cả người hắn như một ngọn trường thương xuyên thùng trời đất, với khí thế như cuốn bay lá khô, trực tiếp xông về phía Tử Thành thái tử. Nhưng ngay khi hắn đến gần, đôi mắt Tử Thành đột nhiên lóe lên ánh sáng rực rỡ màu vàng, thân thể từ tư thế ngồi thay đổi, trực tiếp đứng lên, tay phải của y càng nâng lên ấn về phía bầu trời, miệng của y tỏa ra thần âm. Thần! Ngay khi chữ này truyền ra từ miệng của Tử Thành, đại lục vọng cổ đột nhiên rung chuyển, vạn tộc chúng sinh đều lập tức cảm thấy tim đập mạnh, theo bản năng ngẩng đầu. Bởi vì trên bầu trời, nửa khuôn mặt trải dài nửa bầu trời kia lúc này rung động, bắt đầu xoay chuyển mặt hướng về phía thôn thiên. Có thể thấy những sợi tóc khô héo rũ xuống của thần lúc này cùng với sự rung động và xoay chuyển của khuôn mặt như những dây leo mục nát kéo ra từng vết hủy diệt trong hư không, đặc biệt là mi mắt xanh xám của thần. Khoảnh khắc này giống như lớp đất đóng băng vạn năm xuất hiện những vết nứt, sau đó hàng mi của thần như những thanh sắt rỉ sét dường như sắp được vén lên. Trời đất chấn động, khí tức của cả thế giới đều ngừng trệ. Trong thôn thiên đại vực, trong đại điện thượng quốc, Tử Thành thái tử vừa đứng dậy từ long ỷ, lúc này cùng với sự rung động của mắt thượng hoàng, đột nhiên một luồng thần uy kinh thiên lấy thân thể của y làm vật chứa, hướng về phía bên ngoài ầm ầm bùng nổ như cuồng phong quét qua. Những nơi nào đi qua, cả đại điện vang lên tiếng ầm vang, lập tức vỡ vụn hóa thành cho bụi bay tán loạn. Bên trong ẩn chứa sức mạnh không thể kháng cự. Hứa Thành đang tiến vào gần cũng đột ngột khựng lại giữa đường, sau đó bị lực lượng này cuốn lấy, không thể không lùi lại. Mãi đến khi cách xa hàng trăm trượng, hắn mới miễn cưỡng dừng lại, phun ra một ngụm máu tươi, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ngay khi hắn nhìn lên, tại nơi cao nhất của bầu trời, thượng hoàng, mắt của thần khẽ hé mở. Thế giới rung chuyển, thiên địa vặn vẹo, những gì cuộn trào trong mắt của thần không phải là bóng mắt, mà là những dải ngân hà vỡ vụn. Như thể có vô số tình tú đang cháy rực trong mắt thần, hóa thành ánh sáng vàng kim chảy dọc theo kẽ mắt. Nơi nào ánh sáng đi qua, mây trên bầu trời sôi sục thành nhựa đường đặc sệt, núi non đại điện nứt ra những khe hở như mạng nhện, không gian thời gian cũng đang vặn vẹo. Dưới ánh nhìn dư quang của đôi mắt chưa hoàn toàn mở ra này, toàn bộ thôn thiên đại vực, tất cả thành trì đều đang run rẩy như đất sét bị bàn tay khô vỏ nát, hiện ra dấu hiệu tiêu tán. Những thi thể bên trong càng kỳ lạ khi lơ lửng trên không, làn da xanh đen tiết ra ánh sáng u ám như lửa ma chơi. Còn tại nơi đại điện ban đầu, giữa đám bụi tàn tác, Tử Thành thái tử đứng đó, lúc này tóc dài bật phơ phơ, ánh sáng hoàng kim trong mắt rực rỡ. Tu vi dường như đối với y đã không còn quan trọng, y như một bình chứa gánh vác ý chí của thượng hoàng. Điều này khiến ánh mắt của y không còn ôn hòa như trước, thân tình cũng vậy, tất cả đều biến thành lạnh lùng. Giống như khoảnh khắc này, y không còn là Tử Thành thái tử mà Hứa Thanh từng quen biết. Lâm! Âm thanh lạnh lẽo không chứa đụng chút cảm xúc nào vang vọng trong thiên địa. Vào khoảnh khắc âm thanh được truyền ra, trên bầu trời, mắt của thượng hoàng đột ngột mở to, đồng từ kia cuộn trào, rõ ràng là một vòng xoáy hỗn độn, mỗi lần còn lại đều nuốt chửng ánh sáng của thiên địa. Khi vòng xoáy đạt tới điểm tới hạn, một cột sáng hoàng kim tối sầm âm ầm xuyên xuống, bao phủ toàn bộ thôn thiên đại vực. Nơi nó chạm tới, đồng bằng lập tức sục sôi, đất đá vụn thi thể đều phân hủy thành những hạt nguyên thủy nhất trong cột ánh sáng, chỉ có một số mảnh vỡ sáng lấp lánh vì lý do nào đó vẫn còn đang cố gắng tồn tại, nhưng dường như cũng không thể trụ lại được lâu. Còn về mạnh thú, tất cả những thứ quỷ dị đều lập tức vỡ vụn thành bụi phấn, theo gió bay tán loạn tạo thành bụi sao. Đây không chỉ đơn thuần là sự hủy diệt, mà còn là một loại ô nhiễm về chiều không gian. Dưới ánh nhìn của toàn diện, ranh giới giữa thực tại và ảo ảnh hoàn toàn bị phá vỡ, giới hạn giữa người sống và kẻ chết trở nên mờ nhạt, ẩn ẩn hiện hiện, còn có từng bóng dáng đột nhiên hiện ra trong ánh nhìn. Và điểm thực sự tập trung ánh mắt của thượng hoàng là quốc độ Tử Thành thượng quốc, đại điện cũng như Tử Thành thái tử. Đứng trong ánh mắt của thượng hoàng, y chính là thần Lâm. Sau đó, y nâng tay lên chỉ về Hứa Thành, dưới một ngón tay này, bát vương vặn vẹo, Những bóng dáng hiện ra trong mắt lập tức trở nên rõ ràng. Những bóng dáng đó rõ ràng là vô số thân ảnh của thần linh. Những thần linh này hầu hết đến từ thời viễn cổ. Đó là tất cả các thần linh đã bị Thượng Hoàng nuốt chửng. Dù họ đã ngã xuống, nhưng Thượng Hoàng vẫn giữ họ trong ánh mắt. Lúc này dưới ngón tay chỉ của Tử Thành Thái Tử, họ lần lượt hiện hình. Thậm chí trong đó còn có vị thần tôn trong quan tài đồng xanh từ đệ tử tinh hoàn mà Hứa Thanh từng gặp. Mặc dù họ không còn sở hữu sức mạnh khi còn sống, nhưng bản năng thần linh khiến họ vẫn mạnh mẽ trong việc gây ô nhiễm. Bấy giờ, cùng với sự xuất hiện của họ, dị chất trong khoảnh khắc này bùng lên mạnh mẽ, mênh mông cuồn cuộn. Sau đó những thân đành này lại hướng về phía Hứa Thành ào ào cuốn tới, muốn nhuộm bẩn tất cả Hứa Thành. Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Thành đối mặt với mắt của Thượng Hoàng, nhưng lại là lần mạnh mẽ nhất. Trước đây Thượng Hoàng mở mắt không có ý chí, chỉ là bản năng, mà lần này ẩn chứa ý chí, cũng ẩn chứa vô số thân ảnh kia. Dù hiến luật của Hứa Thành đã đạt tới tầng thứ tiền chủ, bản thân tu luyện tiên, nhưng trong ánh mắt của Thượng Hoàng vẫn hiện ra màu xanh đen. Thân thể hắn đang bị ô uế, vô tận dị chất đang chui vào cơ thể hắn, luật của hắn đang bị ảnh hưởng, lực lượng vận mệnh từ Thượng Hoàng muốn thay đổi một cách mạnh mẽ. Gần như trong chớp mắt, Hứa Thành đã cảm nhận được mối nguy cơ sinh tử tột cùng. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, từng tấc da thịt của hắn sinh ra ý thức độc lập muốn tách rời khỏi cơ thể. Vào khoảnh khắc mấu chốt, tay phải Hứa Thành đột ngột nâng lên, ấn về phía xa, miệng thất giọng quát: "Vọng cổ kính!" Trong khoảnh khắc ba chữ này vang lên trong thôn tiên đại vực, những mảnh vỡ sáng lấp lánh đã khổ sở chống đỡ ánh mắt Thượng Hoàng. Lúc này đồng loạt chấn động, sau đó tất cả bay lên, lao về phía Hứa Thành, xuất hiện xung quanh hắn. Những mảnh vỡ này rõ ràng là những mảnh gương sau khi vọng cổ kính vỡ vụn. Khi đó chúng lần lượt tỏa sáng, phát ra khí vận. Tử Thành Thượng Quốc được phong ấn bên trong, dùng khí vận của Tử Thành Thượng Quốc để gia trì cho Hứa Thành. Chỉ như vậy, hiển nhiên không đủ để chống lại ánh mắt của Thượng Hoàng. Vì thế Hứa Thành lại không do dự, lấy ra quân bài chủ lực mạnh nhất hiện tại. Đó là chiếc đèn đồng xanh. Con mắt thần tôn trong đèn vào lúc này đột ngột mở ra. Vào khoảnh khắc con mắt thuần tôn mở ra, kim quang từ bên trong như dòng lũ bùng nổ, dưới sự gia trì của khí vận Tử Thành Thượng Quốc tỏa ra từ mảnh vỡ vọng cổ kính, vô hình đối kháng với mắt của Thượng Hoàng bên ngoài, với vô số thân ảnh xung quanh. Trong tiếng ngầm vang, thân thể Hứa Thành run rẩy, nhưng cảm giác huyết nhục toàn thân muốn tách rời, cũng như xu hướng cơ thể bị dị chất ô nhiễm, đã có phần giảm bớt. Con mắt thần tôn trong cái đèn đồng xanh tỏa ra ánh nhìn, tạo thành lớp bảo hộ xung quanh Hứa Thành. Trung hòa mắt của Thượng Hoàng ngăn cản những thân ảnh xung quanh lao tới. Chỉ là sức mạnh của Thượng Hoàng đã vượt qua tất cả các thần tôn. Dù con mắt thần tôn này có sự gia trì của Bách Đại Sư, có vọng cổ kính và khí vận Tử Thành Quốc gia trì, cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn kháng cự. Hiện tại trong thần nhãn đã có rất nhiều vết nứt kim quang lan tràn với tốc độ chóng mặt, nhiều nhất là 10 nhịp thở. Chiếc đèn sẽ sụp đổ, nhưng thời gian như vậy là cũng đủ. Hứa Thành không do dự, buông tay qua đèn đồng xanh để nó tự lơ lửng. Bản thân lập tức ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn, từ trong cơ thể tỏa ra ý niệm sắc bén, đó là kiếm ý. Trận chiến này hắn trước khi đến đã mô phỏng vô số lần trên núi Triều Hà Sơn. Hắn tất nhiên biết rõ cuộc chiến giữa mình và Tử Thành chắc chắn sẽ kích động Thượng Hoàng, cũng tồn tại khả năng Thượng Hoàng mở mắt. Vì vậy hắn đã hết sức tìm kiếm, chuyên vì điều này tìm ra một phương pháp đối kháng đặc biệt. Khi ta còn ở Vô Song Thành, Thượng Hoàng thực sự mở mắt, ở Thái Cổ Thành cũng đã đều không chết. Còn tử tinh thể là ta phát hiện sau đó, nên lý do không chết không liên quan đến tử tinh thể. Điểm liên quan có một phần nguyên nhân từ Tử Thành Thái Tử, nhưng trong ký ức của ta về Vô Song Thành tồn tại hai cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Một cảnh tượng ta thực sự không chết, còn cảnh tượng kia thì ta đã chết. Điều này rất không đúng. Vì vậy cũng có khả năng lý do ta còn sống là do nguyên nhân khác. Và ta tu luyện đến nay thông suốt trong ngoài, chỉ có hai điểm không chắc chắn. Một là tử tinh thể, đây là ngoại vật, tạm thời không cần xem xét. Ngoài ra chỉ có một, ta đã hai lần cảm nhận ở nơi sâu nhất trong linh hồn mình tồn tại hành lang bí ẩn, tồn tại vô số cánh cửa, và ở nơi sâu thẳm hơn là một chiếc ghế, và đến nay vẫn không thể thăm dò, không thể chủ động hiện ra. Đây có lẽ là phương pháp duy nhất của ta để đối kháng với Thượng Hoàng. Những ý niệm này thoáng hiện trong lòng Hứa Thành, sau đó ánh mắt của hắn quả quyết, nâng tay phải hùng hăng kéo một cái trên thiên linh. Lập tức kiếm khí từ trên thiên linh của hắn phóng ra, hóa thành đế kiếm, được Hứa Thành cầm trong tay. Một kiếm chém vào mi tâm của chính mình, tạo thành một vết thương khổng lồ xuyên qua lớp dưới da của bản thân hắn. Cảnh tượng này ngay cả Tử Thành Thái Tử trong mắt Thượng Hoàng cũng đều ánh mắt ngừng lại. Thần tình lạnh lùng của y vào lúc này xuất hiện một tia kỳ lạ. Người muốn xé mở bản thân. Chương 1346, con mắt phải của Thượng Hoàng. Hứa Thành quả thực muốn mở rộng bản thân, muốn hiển thị hành lang trong linh hồn. Hắn không thể chủ động làm được, vì vậy trong những năm tháng ở Triều Hà Sơn, cuối cùng hắn đã tham khảo một số phương pháp đặc biệt và tìm ra một cách. Đó chính là mượn quỷ vật nguyên sơ tế để lật ngược bản thân từ trong ra ngoài. Vì hành lang nằm ở trong linh hồn, nên việc đào ngược tất cả bản thân, cuối cùng triển khai tế lễ và mượn nguy cơ sinh tử, theo sự suy diễn của Hứa Thành, khả năng thành công là rất lớn. Chỉ là phương pháp này quá tàn khốc, không phải người thường có thể chịu đựng được. Nhưng đối với hắn, đây là cách duy nhất. Vì vậy lúc này, khi đế kiếm rời xuống, khoảnh khắc vết thương từ mi tâm kéo dài, xuyên qua toàn thân được cắt ra. Tu vi trong cơ thể của hắn đột nhiên rung động mạnh hướng ra bên ngoài. Khoảnh khắc tiếp theo, quyền năng hồng nguyệt với tư cách là ngoại lực hiện ra xung quanh Hứa Thành, hóa thành sương máu, ngưng tụ thêm một bệ tế đàn màu máu. Tiếp đó quỷ đế sơn trở thành khung đỡ cho tế đàn, nâng cao tế đàn. Kim ô hóa thành từng sợi xích sắt, kết nối quỷ đế sơn với tế đàn, tự mình lắc lư. Lực lượng cấm độc từ trên không giáng xuống, hóa thành cuồn cuộn khói đèn gia trì cho Hứa Thành. Sau đó, Đình Nhất Tam Nhị được triệu hồi hiển hiện, lão họa sư cuồng loạn bên trong bước ra, dùng cối giày nghiền nát ánh sáng chiều hà, tô màu cho tế đàn. Và ở góc nam của tế đàn, cười điên dại đâm cây bút trong tay vào mi tâm của chính mình. Sư tử đá rung chuyển, từ miệng phát ra tiếng gầm thê lương. Tiếp đến từ trong xương độc của tế đàn, Vu Nhìn Rơm nhè răng cười quái dị lao đào bước ra, quỳ xuống ở góc đông của tế đàn, hai tay nâng cao quang ngâm bình. Còn ở góc tây tế đàn, thần linh thủ hiện ra, đặt cái đầu từ Đinh Nhất Tam Nhị trước mặt. Âm thanh từ cái đầu vang vọng thê lương: người đã chết, người đã chết, người đã chết. Từng cảnh tượng này chính là quỷ vật nguyên sơ tế. Trong đó ba góc đông tây nam đều đã có tế vật, chỉ có góc bắc trước mặt Hứa Thành là trống rỗng. Vì thế, ngay khi tế lễ hình thành, Hứa Thành ngồi xếp bằng ở chính giữa tế đàn, cơ thể đột nhiên rung chuyển mạnh. Lập tức tinh lực trong cơ thể của hắn hóa thành lưỡi dao vô hình, lấy vết thương ở mi tâm làm trung tâm, chạy giữa huyết nhục. Khoảnh khắc quét qua đến mọi vị trí trên thân thể, cơn đau dữ dội tức thì bao trùm toàn tâm thần. Cơ thể Hứa Thành vào lúc này trực tiếp da thịt tách rời, huyết nhục vẫn còn trên da, còn da trở thành áo. Và trong làn dư ba của tiên lực, da của hắn từ trên thân thể rơi xuống hai bên, cuối cùng hoàn toàn tách ra khỏi thân thể, rơi xuống phía trước Hứa Thành, rơi xuống góc bắc của tế đàn. Hắn rõ ràng đã lột da của mình trở thành tế vật. Lúc này, cơ thể của hắn không còn bất kỳ lớp da nào, chỉ có thịt đẫm máu vừa gần xanh đan xen, nhìn vào khiến người ta kinh hãi. Đồng thời sự hiến tế của hắn vẫn còn đang tiếp tục. Đế kiếm bay lên, một lần nữa chém xuống mi tâm. Giữa ánh kiếm lóe sáng, lần này cắt mở là huyết nhục của Hứa Thành. Và khi kiếm, với sự gia trì của tiên lực bản thân hắn, với thế sắc bén hơn, sát giạt xương của hắn trong khoảnh khắc quét ngang toàn thân, sình sình tách xương và thịt. Sau đó huyết nhục của hắn bị lột ra, bay lên từ cơ thể rơi xuống góc bắc của tế đàn trên lớp da của chính mình. Chưa kết thúc, mất đi da thịt, Hứa Thành ngồi xếp bằng ở giữa tế đàn. Lúc này đế kiếm lại lóe sáng, cùng với kiếm khí của chính mình gầm vang, toàn bộ xương cốt và lục phủ ngũ tạng của hắn trong chớp mắt tách rời, lần lượt rơi xuống góc bắc của tế đàn. Xương cốt trên huyết nhục, ngũ tạng trên xương cốt, và ở giữa tế đàn lúc này còn lại chỉ có linh hồn Hứa Thành. Hồn hắn lơ lửng ở đó, tỏa ra một chút ý điên cuồng. Tế! Khi âm thanh của hồn vang lên, quỷ vật nguyên sơ tế hoàn toàn khai mở. Tế đàn gầm vang, hư không xung quanh vặn vẹo biến dạng, như thể có một lực lượng vô hình khổng lồ đang xé rách ranh giới giữa thực tại và hư ảo. Càng có vô số bóng đen hóa thành nhiều đường nét quỷ vật kỳ dị hình thái, mang theo khí tức quái dị sinh ra từ âm phong. âm thanh như khóc như gào vang vọng, số lượng thực sự vô biên vô tận. Và khi vừa xuất hiện như dã thú ngửi thấy mùi máu tươi, hướng về phía linh hồn của Hứa Thanh bà nhào tới. Trong mỗi chiều không gian, trong mỗi khái niệm, trong mỗi câu chuyện, bất kể là hư vô, bất kể là thời không, bất kể là bất kỳ không gian song song nào, tất cả đều bị khóa chặt, khiến linh hồn của Hứa Thanh cũng như tất cả mọi thứ bên trong hồn đều bị bao phủ, điên cuồng gặm nhấm, xé rách. Mà họa sư sau khi chết cười quái dị, thi thủ giơ lên vẽ cuồng loạn, sư tử đã gầm thét. Quỷ vật là gì xuất hiện trước thần, thượng hành tinh hoàn, quỷ giới trước thần. Cái đầu nhảy từng cả hát cao giọng, âm thanh sắc bén như khúc tàng ca. Còn bên ngoài, những hình chiếu thần linh hình thành trong mắt của thượng hoàng, lúc này trong biểu cảm vô cùng ngưng trọng của Từ Thanh Thái Tử, cũng từ bát phương đột nhiên đến, muốn phá hủy tất cả. Vào thời khắc then chốt này, khi linh hồn của Hứa Thanh đang chịu đựng sự xé rách vô song, đế kiếm lơ lửng trước mặt hắn đột nhiên lóe sáng. Kiếm khí kinh thiên chém xuống linh hồn Hứa Thanh. Khi hạ xuống, linh hồn của hắn cuối cùng trong kiếm khí bị mở toang, khiến lực lượng nguyên sơ tế như tìm thấy lối thoát, trực tiếp xông vào linh hồn của Hứa Thanh, mở toang hoàn toàn linh hồn của hắn. Và khi mở ra, vô tận khói đen rõ ràng từ trong linh hồn Hứa Thanh trào ra ngoài. Trong những khói đèn đấy, có thể thấy từng cánh cửa. Và những cánh cửa này hình dáng cũng đều, có lớn, có nhỏ. Chúng quây quần với nhau, thực sự tạo thành một hành lang thông đạo. Và ở sâu trong hành lang thông đạo đó, rõ ràng tồn tại một chiếc ghế khổng lồ. Bấy giờ, khi nguyên sơ quỷ vật cùng với những hình chiếu thần linh kia vừa đến gần khói đen, tất cả các cửa trong hành lang thông đạo đột nhiên rung động. Tiếp đó, tất cả chúng đều gầm vang với khí thế vô cùng dữ dội. Âm thanh ầm ầm vang dội trời đất, đó là âm thanh gõ cửa. Tất cả các cửa đều đang rung chuyển, như thể có những tồn tại không xác định đằng sau cánh cửa vạt ra tất cả những điều này bên ngoài. Lúc này hoàn toàn điên cuồng, đều đang dùng toàn lực để phá cửa, muốn phá cửa lao ra. Âm thanh dữ dội đó toát ra cảm giác áp bức đáng sợ, mơ hồ còn kèm theo tiếng gầm trầm thấp làm chấn động tâm thần. Tất cả những điều này khiến những quỷ vật và hình chiếu thần linh đang xông vào cơ thể lần lượt giật mình, sau đó từng kẻ hiện lên vẻ kinh hãi chưa từng có, đột ngột lùi lại định rời đi. Nhưng đã quá muộn, những cánh cửa đó tuy vô cùng kiên cố, nhưng dường như bất kể sinh vật nào bên trong gào thét thế nào, đập phá ra sao thì cũng đều vô ích. Thế nhưng không phải tất cả, dưới sự đập phá dữ dội ấy, trong khoảnh khắc những quỷ vật và hình chiếu thần linh kia định lùi lại, có một cánh cửa gỗ nằm ở chỗ sâu nhất, vô cùng gần với chiếc ghế, lúc này đột nhiên phát ra tiếng động lớn vượt qua tất cả. Dưới tiếng động ấy, tiếng gầm rú từ trong cánh cửa khác đều dừng lại. Sau đó cánh cửa gỗ ở nơi sâu thẳm, giữa âm thanh chưa từng có này đột ngột mở ra một khe hở. Ngay khi xuất hiện khe hở, từng sợi tóc đen dài toát ra ý nghĩa thối rữa, lập tức bay ra từ bên trong, cùng với sự tham lam và hung tàn đậm đặc ngập trời, điên cuồng lan tỏa ra bên ngoài, giống như đã đòi khát vô số tuế nguyệt. Ngay khi vươn ra, những sợi tóc đen đó lao thẳng về phía tất cả quỷ vật và hình chiếu thần linh. Bất kể chúng dãy giụa thế nào, ngăn cản ra sao cũng đều vô ích. Tóc đen chẳng mấy chốc lao đến, trực tiếp trói buộc tất cả quỷ vật và hình chiếu thần linh, rồi đột ngột giật mạnh, tất cả đều bị kéo trở lại, và với tốc độ cực đại, theo khe cửa kéo vào bên trong cửa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa gỗ đâm mở ra khe hở đột ngột đóng lại, khói đen cũng lập tức cuộn ngược trở về hành lang, nhấn chìm tất cả. Và nguyên sở tế lúc này cũng bị đảo ngược, dùng tế tự thân để bồi bổ ngược lại Hứa Thanh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, linh hồn của Hứa Thanh lành lại, lục phủ ngũ tạng, xương cốt, huyết nhục, da thịt đã bị tách rời lần lượt trở về. Cuối cùng khi tế đàn tàn đi, Hứa Thanh đứng ở đó với vẻ mặt tái nhợt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Từ Thanh Thái Tử đang đứng trong ánh mắt của thượng hoàng, không nói lời nào. Từ Thanh Thái Tử cũng im lặng, trong sự tĩnh lặng chỉ có những tiếng nhài nuốt khiến người ta rờn tóc gáy, dường như còn đang vấn vương trong hư vô ẩn hiện. Hồi lâu sau, Từ Thanh lộ ra ánh mắt kỳ lạ nói: "Thật không ngờ đã thực sự đi đến bước này. A Đệ, ta chờ ngày này đã rất lâu rồi, và hiện tại người đã có đủ năng lực, và nên biết rằng thần minh thượng hoàng nắm giữ mệnh vận tối cao. Nhưng người có biết, thần minh thượng hoàng, mặt trái của thần nhìn tương lai, mắt phải nhìn quá khứ. Mà giờ đây thượng hoàng trên bầu trời chỉ còn lại mắt trái. Mặt phải của thần ở đây. Từ Thành chỉ tay xuống dưới. Dưới cái chỉ này, mặt đất dưới chân của y gầm vang trực tiếp tách ra, đồng thời cả thôn thiên đại vực đều đang cuộn trào. Và không chỉ vực này như vậy, ngay cả vài đại vực lân cận cũng đều rung chuyển theo. Ngay sau đó, bao gồm cả thôn thiên đại vực, tất cả các dãy núi trong đó âm âm sụp đổ, như có địa long lật mình xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Khe nứt này trong mấy chốc xuyên qua nhiều vực, chiều dài vô cùng khủng khiếp, hóa thành một hẻm núi kinh thiên động địa, như vết thương từ thời kỳ cổ đại. Điểm trung tâm chính là hoàng cung của Từ Thành Thượng Quốc. Sau đó hẻm núi lớn này đột ngột mở ra, kim quang lập tức từ bên trong bộc phát ra ngoài, dâng lên ngập trời. Lúc này nếu đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống thôn thiên đại vực, có thể thấy rõ rằng hẻm núi lớn xuyên qua nhiều đại vực như vậy thực sự là một con mắt khổng lồ đang mở. Con mắt này rõ ràng giống hệt với con mắt trên khuôn mặt tàn diện của bầu trời. Đây chính là mắt phải của Thượng Hoàng. Nó bị chôn sâu dưới lòng đất. Trong khoảnh khắc này mở mắt, và vị trí đồng tử cốt lõi chính là nơi Tử Thành đang ứng. Bấy giờ Tử Thành Thái Tử đứng trong ánh mắt. Phía trên có mắt trái của Thượng Hoàng, phía dưới có mắt phải của Thượng Hoàng. Hai con mắt đều hoàn toàn mở ra, lấy y làm trung tâm. Khi ánh mắt hội tụ, Tử Thành Thái Tử giơ tay phải, trong tay của y cầm một vật. Đó là một chiếc sọ cổ xưa. Đó là sọ của y năm xưa, khi nữ đế thành thần đã bị y lấy đi. Hiện tại y cầm cái sọ dơ cao. Giữa sự đan xen của ánh mắt Thượng Hoàng, chiếc sọ này tỏa ra khí tức vô tận tuế nguyệt, ảnh hưởng tới thiên địa. Có thể thấy, lấy Tử Thành làm trung tâm, tất cả môi trường xung quanh đều bắt đầu thay đổi theo thời gian. Vô số bóng người từ chết đến sống lần lượt trôi qua. Lực lượng của chiếc sọ này rõ ràng đã hòa tan hư vô, hòa tan thời không, hòa tan tất cả, cũng bao gồm chính bản thân Tử Thành Thái Tử. Chỉ còn âm thanh vang vọng: thời không đảo ngược, trở về viễn cổ. À đệ, ta ở viễn cổ chờ ngươi trận chiến cuối cùng này. Hết chương 1346. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.